Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 156, đại kiếp đến. Lực hám vô trung trung, tàn tháp, Ngô Trần chém Thạch Nghị Đào bên ngoài Chí Tôn Cốt, che diệt bất diệt thần sơn, dẫn động bát vực khiếp sợ. Tấn quản sự tình đi qua 8 ngày, thế nhưng thế nhân như cũ nghị luận, trọng tâm câu chuyện tăng vọt, nhưng mà, liền tại thế nhân đàm luận nhiệt độ không giảm, nhìn như muốn duy trì liên tục một đoạn thời gian thời điểm. Ngày này, xa xôi vòm trời bên trên, một tiếng ầm vang nổ, thương mang đại địa rung chuyển, quần sơn chập chờn, tới, Ngô Trần đứng chắp tay, trọng đồng khai mở, giống như là xuyên thấu triệu dặm nhìn thấu nổ thủy nguyên. Một tiếng vang này, thanh âm cực lớn, không có gì ngoài cường giả bên ngoài, bình thường tu giả đều có thể cảm ứng được. Nhất Tề ngẩng đầu nhìn trời, vòm trời bên trên lại tựa như có một đạo thiên địa môn nhà mở ra, sáng lạn như pháo hoa, kinh diễm như ánh bình minh, rực rỡ thập sắc, phun trào khỏi vô lượng thần hy. Oanh một tiếng, thần hy như quang vũ vẫn tinh, xẹt qua cả phiến trời cao. Một tòa đại trung, một tòa tàn tháp lần lượt từ môn hộ bên trong rớt xuống. Thần hy rực rỡ, cái này không giống như là hai món bảo khí, mà lại tựa như hai vị vô thượng cấm kỵ, vô trung tiên vương đồng hồ. Ngô Trần nhìn chằm chằm tòa kia đồng hồ, mâu quang trong vắt, trầm tư có phải hay không phải ra tay đoạt cướp lại 15. Cùng lúc đó, đại tinh như phân tranh mưa, mưa tầm tả đau quặn bụng dưới, một khỏa lại một khỏa to lớn tinh thể từ vực ngoại đánh tới. Hỏa quang trùng thiên, mang vô lượng không thể, vô số tôn giả, thần minh hoảng sợ, hướng về hoang vực chạy ra ngoài, đồng hồ cùng tháp bạo phát, từng đạo trật tự tỏa liên, xuyên kim nứt đá, xuyên vân xạ nhật, bắn chết buộc chặt lại hết thảy chạy trốn tôn giả, thần minh, đều không ngoại lệ, can đảm dám phản kháng lấy toàn bộ bỏ mình, vô lực phản kháng đến độ bị trói đi, thần thánh như cỏ rác, chấp trưởng nhất phương thiên địa tôn giả, thần minh tại nơi cấm kỵ tồn tại dưới, lực lượng trắng bệch như tờ giấy, vô số cường giả thấy sợ, quả nhiên là đại kiếp a, hoang vực muốn mất. Lúc này, Ngô Trần đứng phía sau rất nhiều người, bọn họ đều là 12 thế lực người. Đại kiếp bùng nổ nhất khắc, bọn họ nhất tề chạy tới Ngô Trần nơi đây, thỉnh cầu Ngô Trần che chở. Ngô Trần đương nhiên sẽ không keo kiệt, bởi vì bọn họ đều trợ giúp quá Ngô Trần. Đây chính là đại kiếp sao? Mạnh mẽ như thần thánh cũng như cỏ rác. Một gã thần minh cảm thán, mặc dù biết rõ có Ngô Trần bảo hộ sẽ không có vấn đề lớn, nhưng là bọn hắn mặt đối với một màn trước mắt, tim và mật sắp nứt. Nhưng mà Ngô Trần cũng là liếc nhìn thần minh, nhàn nhạt lên tiếng, đây chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, chân chính đại kiếp còn chưa tới. Tới bên ngoài tiếng vừa ra, Chư Cường mục trừng khẩu ngốc, sợ hãi không thôi, còn không phải chân chính đại kiếp. Đồng thời bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bọn họ tới tìm cầu che chở. Ngô Trần ngạch thủ phía sau nhưng không có mang đi bọn họ, nguyên lai là bởi vì đó cũng không phải đại kiếp. Đúng lúc này, hưu, thạch phá thiên kinh tiếng xé gió, Ngô Trần sau lưng thần minh, thiên nga thánh giả kêu sợ hãi, chỉ thấy bầu trời như thần phạt sứ giả đồng hồ cùng tháp, dường như cảm nhận được Ngô Trần bên này có vô số cường giả, là một chỗ bữa tiệc lớn. Thoáng chốc, đồng hồ, tháp bạo phát, trên trăm đạo trật tự tỏa liên, phóng mà đến, một màn này sợ đến thiên nga thánh giả đám người biến sắc. Ngô Trần ánh mắt đông lại một cái, từ lúc tới hạ giới thời điểm, Ngô Trần để Kim Cương giáo lão giáo chủ thông báo quá còn lại đại giáo, hy vọng bọn họ đừng với hạ giới có chút thế lực xuất thủ. nhưng nhìn dáng vẻ, dường như kim cương giáo lão giáo chủ lời nói, vẫn chưa làm cho đồng hồ tháp chủ nhân bán mặt mũi. Hanh, bất quá là một tàn phá đồng hồ tháp, các ngươi ở nơi này hạ giới diễu võ dương oai cái gì? Ngô Trần lạnh rên một tiếng, cầm trong tay khai thiên tiên phủ, đón đánh mà lên, hắn muốn người bảo lãnh, người khác cũng không bán mặt mũi. Đây là tiếp xúc Ngô Trần chân mày, hết thảy tôn giả, thần minh đều ở đây trốn. Thế nhưng Ngô Trần lại hướng thiên sông, tuyệt nhiên ngược lại một màn bị thế nhân phát hiện. Mau nhìn, đó là Ngô Trần, hắn muốn làm cái gì? Đối kháng cấm kỵ hay sao? Hắn điên rồi sao? Đúng rồi, Ngô Trần cũng là tôn giả a, xem ra hắn là bị thượng giới cấm kỵ tồn tại theo dõi. Hiện tại chắc là bị động phản kích a. Mọi người kinh động, nhìn Ngô Trần không sợ chết nhằm phía đồng hồ tháp, một cỗ vẻ bi thương mọc lên. Mạnh như Ngô Trần như vậy tồn tại, đều muốn phản kháng sao? Đại kiếp qua đi lại có bao nhiêu người mạnh mẽ tồn lưu? Đột nhiên, có một người kêu lên. Không đúng, các ngươi xem Ngô Trần dường như không phải bị động phản kháng. Vô bờ đám mây, Ngô Trần phóng lên cao, cầm khai thiên tiên phủ, bỗng nhiên quét ngang, chém rách hết thảy xích thần trật tự. Sau đó một búa bổ ra đồng hồ bên trên, làm to rõ mà trọng tiếng chuông, đáng kéo toàn bộ đất trời, đồng hồ bay rớt ra ngoài, văng lên vô tận phù hiệu, bị Ngô Trần vừa bổ đánh lui. Chợt, Ngô Trần xoay người như chiến tiên một cước, bao khai thiên tiên phủ thần uy với chân, một cước đạp phi thiên khung thần uy lẫm lẫm tháp, làm lại một tiếng kim loại leng keng minh thanh vang vọng, tháp bị Ngô Trần đạp bay hướng trong môn hộ. Cút về, đàng hoàng ở thượng giới làm cấm kỵ của các ngươi tồn tại. Ngô Trần hét lớn một tiếng, không giận tự uy, uy nghiêm không ai bằng. Tay hắn cầm khai thiên phu, lập tại thiên khung môn hộ cửa, tắm rửa vòm trời thần huy, bá tuyệt thần uy như nhất tôn khai thiên tích địa thần minh. Mọi người há to mồm, nghe Ngô Trần khí phách tư thế, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngô Trần cũng quá mạnh đi, gọi nhịp thượng giới cấm kỵ tồn tại. Ông, đồng hồ cùng tháp tựa hồ bị Ngô Trần kêu gào, nổi giận. Có lẽ là bị đang chuẩn bị từ môn hộ đi ra những cường giả khác sau khi thấy được cười nhạo, tự cảm ném bộ mặt. Vô tận thần hỏa như thiên ngoại vẫn thạch từ đồng hồ bạo phát, một tiếng trầm ổn tiếng chuông đãng kéo hoàn vũ. Thần hỏa vẫn thạch đập về phía Ngô Trần, một đầu sáng chói kim ô từ bên trong tháp lao ra, mang theo ly hỏa thần quang, xuyên vân phá vụ. Bên trên đằng cửu thiên, cúi xuống hoàng tuyền, mỹ lệ mà uy nghiêm, kim đề minh, từ tháp bên trong bay ra, tập sát hướng Ngô Trần. Ngô Trần trọng đồng khai mở, bảo phát vô thượng đồng quang, cấm định càn khôn, tiên phủ ở phách, phủ mang kéo dài qua vòm trời, dương kích hướng vẫn thạch cùng kim ô, oanh, nổ vang rung trời. Vẫn thạch cùng kim ô tan biến, phủ mang xu thế không giảm, đánh cho đồng hồ tháp lại một lần nữa bay ngược. Thế nhân ngây ra như phỗng, ánh mắt đột ngột hóa đá ngay tại chỗ. Ta không có nhìn lầm chứ? Ngô Trần làm cho cấm kỵ tồn tại chật vật không chịu nổi. 720, Ngô Trần thì ra cường đại như vậy. Đồng hồ tháp bất quá là tàn vũ khí, cũng không hoàn chỉnh, nhưng mà Ngô Trần trong tay tiên phủ nhưng là hoàn chỉnh tiên vương bảo khí. Trong lúc nhất thời, dường như cảm nhận được tiên phủ thần uy, hoặc là cảm nhận được tiên phủ ở trên khủng bố ý chí. Đồng hồ tháp không ở có động tĩnh, thoát ly chủ nhân trưởng khống, mặc cho bọn họ làm sao thôi động đều vô dụng. Ông, rung động khuếch tán, đạo văn tràn ngập. Đây là đồng hồ tháp chủ nhân lấy nói dẫn âm, người rốt cuộc là người nào? Đồng hồ Tháp chủ nhân chăm miệng một lời, Ngô Trần Tiên phủ vung lên, bình tĩnh nói ra, ta không phải đã để sư tôn nói, thiên thần sơn nhân các ngươi không động được, các ngươi không nghe thấy sao? Đồng hồ, tháp run lên, khủng bố thần lực đãng xuất, là ngươi, hiển nhiên, bọn họ nhận ra Ngô Trần thân phận, sau một khắc, bọn họ rơi vào vắng vẻ. Bọn họ không nghĩ tới chính mình đá trúng thiết bản. Kỳ thực, cũng không phải mọi người đều tin tưởng Ngô Trần vì tiên tăng vương đệ nhị thế. Có số nhỏ trí cường giả cũng không tin. Tỉ như đồng hồ, tháp chủ nhân, hai người bọn họ vì 3.000 châu khủng bố cấm kỵ tồn tại. Vô cùng cường đại, đồng thời hai người đều kiềm giữ tiên khí, biết được một số bí mật. Cho nên bọn họ cho rằng Ngô Trần cũng không phải tiên tăng vương. Nhưng bây giờ, bọn họ trầm mặc, Ngô Trần khủng bố để cho bọn họ trầm mặc. Sau đó, tại thế nhân ánh mắt bất khả tư nghị dưới, đồng hồ, tháp độn nhập môn nhà, dường như thỏa hiệp với Ngô Trần thần uy dưới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.